Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418 đẩy vào tuyệt cảnh. Thái Hư Thông Thiên. Mục Thần chợt quát một tiếng, toàn thân mờ mịt, tử khí ngút trời mà lên, đồng thời trong cơ thể linh lực có thể nói kinh thư dũng động. Dù sao chính hắn cũng biết bản thân mặt đối là người nào, cũng là không dám có giữ lại, bằng không mà nói, hơi không cẩn thận tất nhiên sẽ bị thua. Bao bọc trăm trượng Thái Hư Kim Thánh Trụ, khí thế như hồng, theo lấy này hét lớn một tiếng qua đi, phảng phất một tôn chiến thần một loại cầm trong tay thiên thần trụ, muốn đem thiên địa này xuyên phá, thiên khung vỡ vụn một dạng, rồi rào linh lực thổ lộ. Càng tiếp cận này ra thiên thủ trưởng, Mục Thần càng là chiến ý sục sôi, nóng bỏng nhiệt độ cao sớm đã là vặn vẹo không gian mà xuống, hướng Thái Hư Kim Thánh Trụ tương đương bao trùm mà xuống. Đông, thiên khung phía trên hỏa diễm bạo phát, phảng phất long trọng pháo hoa một loại, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, nhưng cũng là có một cỗ mạnh mẽ nguy hiểm ba động. Pháo hoa bay lên bên trong, Mục Thần bao bọc Thái Hư Kim Thánh Trụ dùng một loại trùng thiên tư thế, mạnh mẽ đem này ra thiên thủ trưởng, từ mang theo một tia hắc khí lòng bàn tay xuyên phá. Hết thảy trong điện quang hỏa thạch, mượn pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, thân ảnh bạo lực mà ra, lấp lóe tại Liễu Nghiên trước người, tóc dài phiêu nhiên, tử ý giặt rào, dùng một loại bất khả tư nghị góc độ hướng Liễu Nghiên một quyền oanh ra. Kinh khủng không có thể địch nổi, hết thảy phát sinh đều là quá nhanh. Liễu Nghiên còn nằm ở vậy mình thế công bị Mục Thần mạnh mẽ đánh bể chấn kinh thời điểm, liền đã cảm nhận được phía sau một cỗ cuồng bạo linh lực ba động. Nhưng giờ phút này muốn phòng ngự nghiễm nhiên là đã chậm. Phốc, buồn bực thanh âm vang dội bốn phía. Liễu Nghiên thân thể nổ bắn ra mà ra, trùng điệp bị oanh nhập xuống phương bên trong lòng đất. Thái Hư Kim Thánh Trụ rơi xuống. Mục Thần hai chân đứng ở trên đó, nhìn xuống phía dưới trong hố sâu Liễu Nghiên. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Thanh âm trầm thấp cuồn cuộn một loại từ trong hố sâu xông phá. Chân trời, bóng người chớp động, Liễu Nghiên chật vật thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Nhìn chằm chằm Mục Thần khuôn mặt che lấp không thôi. Mục Thần không có để ý tới Liễu Nghiên. Toàn thân linh lực bạo động, ý tứ không cần nói cũng biết. Hừ, dừng ở đây. Liễu Nghiên hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói rơi thôi cuồng bạo linh lực ba động tại thiên khung phía trên bạo phát. Xích hồng sắc linh lực tựa như chân hỏa diễm một loại cuồn cuộn nhộn nhạo. Vẻn vẹn là bạo phát linh lực đều là đã khiến không gian vặn vẹo không chịu nổi. Mục Thần thấm nước đôi mắt nhìn qua xích hồng sắc linh lực bạo phát chỗ. Mặt mày trên trọn, mơ hồ có chút ngưng trọng, rồi rào linh lực dần dần tiêu tán. Nhưng là ở đó xích hồng sắc linh lực tiêu tán chỗ, một tôn thân ảnh to lớn trống rỗng xuất hiện, toàn thân xích hồng, mà lại còn thiêu đốt lên sắc thái không thôi hỏa diễm. Nóng bỏng nhiệt độ cao không cần nói cũng biết, phảng phất hỏa thần lâm thế một dạng, thiên địa nhiệt độ càng là trở nên nóng bỏng cuồng bạo lên tới. Mục Thần đôi mắt khẽ híp, nhìn qua đạo kia thiêu đốt lên hỏa diễm cự ảnh, trong lòng chấn động. Hắn từ đạo kia cự ảnh phía trên cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm ba động. Xếp tại 99 chờ bên trong thứ 40 vạn viêm pháp thân sao? Lẩm bẩm một tiếng, Mục Thần đối chí tôn pháp thân hiển nhiên 10 phần biết. Về phần cái này vạn viêm pháp thân nghe nói tu luyện lên tới độ khó cực cao. Không những muốn thu tập bất đồng hỏa diễm, mà còn muốn chịu đựng thống khổ càng là người thường khó mà chịu đựng. Cái thế giới này ngược lại là cũng có chút ý tứ. Thiên khung phía trên, Lâm Vô Đạo lan can mà đứng nhìn xem này vạn viêm pháp thân cười một tiếng. Phía dưới tại vạn viêm pháp thân thiên linh cái chỗ, hỏa diễm dũng động, Liễu Nghiên thân ảnh lấp lóe, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Người đáng chết, tràn ngập hận ý một tiếng. Chính hắn đều không nghĩ tới vẻn vẹn một kích xuống tới liền bị Mục Thần dồn đến chật vật như vậy. Một màn, khiến hắn xuất tẫn trò hề. Đồng thời hắn mặc dù phẫn nộ không thôi nhưng cũng không phải đồ đần. Nội tâm đối Mục Thần đề phòng càng thêm nồng nặc. liền để ngươi kiến thức một chút, Chí Tôn pháp thân lợi hại. Liễu Nghiên ánh mắt âm trầm khóa chặt Mục Thần, tiếp theo một cái chớp mắt không có chút gì do dự hai tay khép lại. Trong phút chốc vạn viêm pháp thân phía trên rào rạt đại hỏa bắt đầu bay lên thiêu đốt. Hai tay cấp tốc kết ấn, đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ mà ra, tại thiên khung phía trên hóa thành lộng lẫy hỏa diễm ngưng tụ đại băng, che khuất bầu trời, lóa mắt bức người. Thiên hỏa linh, chìm quát to một tiếng, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt ra thiên đại băng to lớn hai cánh bạo lực mà ra. Những nơi đi qua không thể nghi ngờ là có hai đầu hỏa diễm quỹ tích. Tại mỹ lệ phía dưới lại hàm chứa làm cho người kinh khủng giống như nguy hiểm chí mạng. Nhìn chằm chằm này ra thiên đại băng càng tiếp cận, Mục Thần hít sâu một cái khí lạnh, hai tay cấp tốc biến ảo bắt đầu kết ấn. Oanh long long, thiên địa linh lực cuồng bạo lên tới. Tại Mục Thần phía dưới Thái Hư Kim Thánh trụ biến mất không thấy, chuyển mà là một tôn kim sắc thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Kim sắc thân ảnh giống như hoàng kim đúc kim loại một loại, căn bản là không cách nào nhìn thẳng, quá mức chói mắt. Cái này tự nhiên là Mục Thần tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bây giờ mặt đối Liễu Nghiên vạn viêm pháp thân, bản thân nhất định phải cũng muốn tế ra Chí Tôn pháp thân. Cầu hoa tươi tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, mi tâm chỗ một vòng kim sắc liệt dương từ từ nở rộ. Thậm chí so với kia thiên khung phía trên Thái Dương đều là càng kinh khủng hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay lớn màu vàng óng nhô ra. Ở đó vòng treo liệt dương phía dưới một trường vỗ ra. Đông, kim sắc bàn tay cùng này lóa mắt rực rỡ tươi đẹp đại bằng trực tiếp va chạm mà lên. Rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm càng thêm lộng lẫy. Đối bính sinh ra dư ba trực tiếp các biện pháp không gian vặn vẹo, bao phủ vạn dặm, lệnh toàn bộ trắng cốt sơn chung quanh cường giả cùng còn thừa một chút bạch viên dị thú bay mà ra. Đây chính là Mục Thần tiểu tử này tu luyện Chí Tôn pháp thân. Không, Liễu Nghiên con ngươi khẽ giật mình, nhìn qua này to lớn kim sắc thân ảnh sắc mặt cự biến. Hắn từ sau người thân thể trên cảm nhận được kinh khủng uy áp. Suy nghĩ liên tục cũng là không nghĩ tới có thể so bản thân vạn viêm pháp thân thứ hạng cao hơn. Pháp thân đến cùng là cái gì? Tại hắn trong trí nhớ hoàn toàn liền không có như vậy một tôn so bản thân Chí Tôn pháp thân mạnh hơn pháp thân đứng hàng đầu a. Liếc nhìn nửa ngày vẫn như cũ là không có đem này Đại Nhật Bất Diệt thân nhận ra. Kết luận cuối cùng nhất liền là cái này căn bản là không tại 99 chờ pháp thân bên trong. Oanh, tại hắn suy nghĩ trong lúc đó, phía trước kim sắc thân ảnh bao phủ mà ra. Không ngừng thế nhưng là Thái Hư Kim Thánh trụ xuất hiện Đại Nhật Bất Diệt thân trong tay. Trong lúc nhất thời hai loại cực độ lóa mắt kim sắc phảng phất dung hợp một loại. Hoàn toàn liền là đo thân mà làm. Kinh khủng linh lực hoàn toàn bạo phát mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là mang theo phô thiên cái địa uy áp quét ngang mà ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Liễu Nghiên hừ lạnh một tiếng. Điều khiển vạn viêm pháp thân. Đồng dạng là một chuôi xích hồng sắc trường thương xuất hiện. Hóa thành phô thiên cái địa thương ảnh bao phủ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người cùng hai tôn pháp thân chiến đấu liền là hoàn toàn triển khai. Mà còn mỗi một lần giao thủ đều là thiên băng địa liệt. Sơn hà phá toái. Ngay cả này trắng cốt sơn đỉnh đều là có từng đạo dấu vết bị xé nứt. Tất cả cường giả sớm đã là lâm vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Nhìn qua hai người này đối oanh, có chút không dám tin tưởng. Dù sao khó Liễu Nghiên tại Long Phượng ghi chép trên thứ hạng thế nhưng là thiết thiết thực thực a. Trái lại Mục Thần đây, trừ Đại La Thiên Vực, căn bản là không có người biết hắn danh hào. Nhưng lúc này thế mà cùng Liễu Nghiên cân sức ngang tài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.